Kiếm tốt quá hà. Chương 1039, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên cùng Thạch Quốc Nguyên Anh cái này vừa động thủ. Khúc Quốc tu sĩ bên trong tự nhiên cũng có không nhịn được. Mắt thấy đánh thành một đoàn. Tam Đức rơi vào đường cùng cũng chỉ đành nhượng mọi người đều gia nhập chiến đoàn. Cũng không thể một bộ phận người đánh. Một bộ phận người nhìn xem. Tả hữu đều với không tới. Hoàng đạo nhân cười lạnh. Liền biết cuối cùng là như thế kết quả. Bọn hắn cái này chặn ngang một gậy. Kỳ thật thật đúng là lo lắng những người này sẽ nhẫn nhục chịu đựng đi theo bọn hắn trở về. Thật trở về. Còn có thể ngày ngày nhìn xem bọn hắn. Chân dài tại những người này trên thân. Không chừng tựu lúc nào lại bắt một cơ hội chạy ra. Trước lạ sau quen. Càng khó xử hơn lý. Cũng không bằng tải trong vũ trụ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết. Bọn hắn chủ động xuất thủ. Tựu luôn có ỷ thế hiếp người. Không giảng đạo lý cảm giác. Bây giờ đối phương xuất thủ. Chân chính là đập ngủ tới cây gối. Không thể tốt hơn. Chiến đấu lần đầu tiên phát sinh. Tam Đức một đám liền lớn chiếm ưu thế. Dù sao có gần như gấp đôi số lượng ưu thế. Đánh chính là sinh động. Bọn hắn lẫn nhau hiểu rõ. Đều đến từ Thiên Trạch Đại Lục. Lẫn nhau lý giải rất sâu. Cho nên trong lúc nhất thời cũng rất khó phân ra thắng bại. Đặc biệt là đánh giết gian nan. Nhưng không ra một khắc, tình thế tự phát sinh chuyển lệch. Mấy tên Tam Đức một phương Nguyên Anh bị giết. Vũ hậu nước Nguyên Anh tại nội tình bên trên ưu thế để bọn hắn tại vượt qua đối thủ xông lên về sau. Từ từ hiện ra uy lực. Bết bát nhất chính là Tam Đức một phương đối với chiến đấu không thể trước thời hạn phán đoán. Tùy hành còn mang theo mấy đầu độ bè. Độ bè bên trên còn có chút yếu đuối mong manh kim đan đệ tử. Như vậy liền thành bọn hắn kiêng kỵ uy hiếp. Thường thường bị hoàng đạo nhân một đám mượn dùng. Chiến đấu chân chính. Nên đem kim đan cùng độ bè lưu tại nơi xa. Toàn viên quyết tử. Bây giờ lại tả hữu chiếu cố không dễ. Khắp nơi bị động. Tình thế rất nhanh đảo ngược. Có chút một phát mà không thể vãn hồi. Tam Đức trong lòng đau đớn. Hắn biết mình không phải tốt lĩnh tụ. Không có lúc chiến đấu còn có thể cân nhắc chu toàn. Nhưng loạn chiến cùng một chỗ. Sự do dự của hắn không quyết nhưng cho toàn bộ quần thể mang đến tổn thất không thể vãn hồi. Tổn thất như vậy còn tại mở rộng. Làm cái gì? Chủ thế giới không đi được. Đồng bạn từng cái ngã xuống. Những cái kia kim đan kết quả cũng không cần nói cũng biết. Bết bát nhất chính là. Đến từ Lâm Xuyên cùng Thạch Quốc mấy cái gọi là kẻ liều mạng khi nhìn đến đại thế đã mất lúc. Vậy mà bất chấp mà đi. Gây sự nhưng chuyện bất bình. Hèn hạ như vậy đem Khúc Quốc tu sĩ đẩy hướng Thâm Uyên. Bọn hắn không thể chạy. Còn có gần trăm kim đan đệ tử đâu. Đó cũng đều là bọn hắn thân tộc đệ tử. Là Khúc Quốc chân quý nhất tương lai. Tam Đức nhanh rơi vào tuyệt vọng. Tựa hồ trừ quyết tử tranh chấp. Liền rốt cuộc không có biện pháp nào khác. Hắn nghĩ tới chính mình cùng những này cùng chung chí hướng các huynh đệ nơi quy tụ. Suy nghĩ mấy chục năm. Nhưng xưa nay cũng không nghĩ tới nơi trở về của bọn họ vậy mà đều không có ra phản vật chất không gian. Sinh ở đây, lớn ở đây, tu ở đây, chết ở đây, cũng tính không có tiếc nuối sao. Cùng những cái kia Lâm Xuyên cùng Thạch Quốc Nguyên Anh bất đồng. Bọn hắn những này đồng dạng đến từ Khúc Quốc Nguyên Anh liền không có vừa lui về phía sau đào tẩu. Tựu liền mấy cái kia trông chừng độ bè Nguyên Anh đều gia nhập chiến đoàn. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Chạy trốn không có ý nghĩa. Ra không được phản không gian. Lưu tại nơi này đường về cũng chỉ có Thiên Trạch. Làm xuống đại sự như vậy. Khó thoát khỏi cái chết. Đại thụ đổ, dây leo còn tại. Cũng thế, huynh đệ một trận, ôm lấy sinh tử đọ sức tiền trình mục đích đi ra. Có thể chết ở cùng một chỗ cũng không tệ. Về phần bọn hắn tâm nguyện, còn có ở lại bên ngoài chủ thế giới 10 cái huynh đệ đến hoàn thành. Chỉ mong bọn hắn thức thời. Nếu như Hoàng đạo nhân một đám đuổi theo ra đi mà nói, sẽ không ngọc đá cùng vỡ. Thầm nghĩ thông thấu, đi gánh nặng, thuật pháp thi triển bên trong cũng cực kỳ huy sái tự nhiên. Như thế đánh tới đánh lui, vậy mà lại kiên trì một khắc, giống như đồng bản bên cạnh cũng không có càng nhiều tổn thất. Cái này nhưng là có chút kỳ quái. Tam Đức cuối cùng có tâm tư có thừa lực đối toàn cục làm cái chỉnh thể phán đoán. Hắn tại chuyến này xông ra chủ thế giới hành động bên trong là người đề xuất. Chung quy lĩnh người, bình thường đối đãi người khoan hậu, lấy giúp người làm niềm vui. Nhân duyên vô cùng tốt, cho nên mọi người đều nguyện ý tôn hắn dẫn đầu. Nhưng hắn lại không phải cái tốt chiến trường chỉ huy, chiến tâm bất định. Cho đến chiến đấu vội vàng, tổn binh hao tướng, khúc quốc 16 tên Nguyên Anh, liền tại ngắn ngủi đếm khắc bên trong cũng có 5 tên đạo tiêu tại mảnh này không tịch trong vũ trụ. Mà hắn lại chỉ muốn lấy liều mạng, tại chỉnh thể chiến lược bên trên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Không phải hắn không tự biết, mà là hắn sở trường chỉnh thể nắm chặt, sở trường không gian đạo cảnh. Trần chính đánh lộn lúc chiến đấu một người khác hoàn toàn tổ chức. Bất quá mấy cái kia ngạnh thủ nhưng lưu tại chủ thế giới bên trong không có qua tới. Hắn đem lực lượng chủ yếu làm sai địa phương. Thần thức nhìn quanh tả hữu. Cảm giác có chút kỳ quái. Nguyên Anh chiến đấu một khi bắt đầu. Phạm vi sẽ kéo đến rất mở. Không tổ trận mà nói. Đều có các đối thủ. Đều có các di động. Nhưng trên cơ bản còn tại thần thức dò xét phạm vi bên trong. Hắn kỳ quái là, bên mình ngay cả mình tính ở bên trong chết 5 cái nhưng còn lại 12 người. Đối mặt với đối phương 12 người là ở vào thế cân bằng. Nhưng bây giờ đếm tới đếm lui. Hoàng đạo nhân một đám nhưng chỉ còn lại có 7 cái. Còn lại 5 cái nơi nào? Chẳng lẽ là Truy Lâm Xuyên cùng Thạch Quốc Nguyên Anh đi? Đây cũng quá lên mặt a. 12 cái đấu 7 cái đương nhiên liền có thể tạm thời duy trì được. Vấn đề là, nhiều ra tới cái kia là cái nào? Hắn kỳ quái, ở trong sân còn có so với hắn kỳ quái hơn. Liền là Hoàng đạo nhân. Bọn hắn chiến đấu sách lược cũng không bao quát truy kích trốn người. Một cái đồng bạn ngẫu nhiên chiến xa một chút còn bình thường. Nhưng 5 người đều đánh lấy liền không có. Tựu rất không bình thường. Hắn cũng không lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì trong khoảng thời gian này cũng chỉ có 5 lần đạo tiêu thiên tượng. Đều là khúc quốc Nguyên Anh. Về điểm này hắn nhìn rất rõ ràng. Chiến trường còn là rất hỗn loạn. Có thể thần thức phân biệt đại khái vị trí. Lại không cách nào làm đến từng cái phân biệt. Đây chính là thần thức dò xét xa tính hạn chế. Biến hóa kỳ quái một khi xuất hiện, liền đột nhiên tăng nhanh. Không có đạo tiêu thiên tượng, nhưng Tam Đức cùng Hoàng đạo nhân nhưng có thể cảm giác được rõ ràng trong chiến trường tu sĩ số lượng tại tiếp tục không hiểu thấu giảm bớt. Hai phe địch ta 19 người, rất nhanh liền biến thành 18 người, 17 người, 15 người. Có kỳ quái đồ vật trà trộn vào đến. Chỉ còn lại 15 người lúc. Chiến trường không gian biến mở rộng rõ ràng. Thần thức xen kẽ bên trong. Luôn có mắt thấy tình hình phát sinh tu sĩ đem tận mắt nhìn thấy tổng hợp qua tới. Thế là vừa kinh vừa vui. Tam Đức vui có chút không hiểu thấu. Bởi vì hắn không biết giúp đỡ đến từ nơi nào. Hoàng đạo nhân tắc cảm giác đại nạn lâm đầu. Bởi vì cái này trà trộn vào tới kẻ quấy rối, giết người vậy mà không xuất đạo tiêu thiên tượng. Đường Hoàng đạo nhân một đám chỉ còn 3 cái người lúc. Bọn hắn không thể không tập trung ở cùng một chỗ. Đối mặt địch nhân hơn 10 người bao vây. 10 phần ngượng ngùng. Đây cũng không phải là có thể hay không kiên trì được vấn đề. Mà là Tam Đức một đám vì sợ hắn chó cùng dứt dậu hủy mật chia. Cho nên thật không dám hạ tử thủ. Chạy đã là rất khó chạy mất. Đường một thân ảnh xuất hiện tại vòng vây lúc. Tất cả tu sĩ đều không tự chủ dừng lại động tác trên tay. Kia là đối cường giả tôn kính, là đối thực lực tin phục. Tại tu chân giới, đây chính là chân lý. Hoàng đạo nhân một đám 12 người, 9 người đều bị người này giết chết. Hắn chính là chỗ này duy nhất chúa tể. Không ai sẽ nói như vậy. Nhưng không ai này không sao muốn. Cách chương.